Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 66, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Một chàng 3 tầng cao công trình kiến trúc trên nóc nhà. Liễu Ngải ngải ngáp, mới vừa từ thiêm thiếp bên trong tỉnh lại. Nàng liếm khô khóe miệng môi. Khi nhìn đến những quỷ dị đó thực vật sinh ra trong nháy mắt nàng liền chạy. Lợi dụng trên thân tạp bài. Phi nước đại, tạp bài, hiệu quả tại 30 giây bên trong tốc độ cộng 3. Đang lợi dụng 2 lần nhảy vọt qua sông trên về sau. Tìm tới một chàng 3 tầng cao đại phòng tiểu tử liền trực tiếp leo đến trên nóc nhà. Liền trực tiếp ngã đầu ngủ. Nhìn thời gian đã 8 giờ sáng. Nàng yên ổn vượt qua sáng sớm nổi sương mù lục thượng phát sinh dị biến thời gian. Phóng nhãn nhìn qua. Mặt biển bên trên là từng cây cùng loại cây đức thực vật. Đã hạng đầy đường ven biển. Mà những cái kia cây cối sẽ còn động. Thời gian còn không có đình chỉ cũng là chính nói quái vật cũng thuận lợi vượt qua sáng sớm. Thật chờ mong lần tiếp theo chạm mặt a. Thức ăn nước uống thành quan trọng. Tại dạng này lượt đều sẽ động quái dị thực vật lục thượng. Muốn tìm được thực vật. Sẽ vô cùng khó khăn. Gần đây mấy cái tế đàn. Lôi hỏa cùng thổ, những này đều không phải là Liễu Ngải ngải muốn. Chính mình không có ma pháp kháng tính trang bị. Nếu như mở ra chúc phúc, làm không tốt phụ diện trạng thái sẽ muốn chính mình mệnh. Hôm qua thử qua lôi thần chúc phúc về sau. Liễu Ngải ngải đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Toàn thân trên dưới này cỗ điện giật cảm giác. Nếu như không phải cái kia ác điểu phát hiện nàng đồng thời đối nàng tiến hành công kích. Làm cho nàng trên thân lôi tiêu hao một ít lời. Nàng khả năng rốt cuộc bò không? Phía dưới là một chút tiểu hình nhà gỗ cùng nhà đá. Có dây leo, cây cối, cỏ dại, cùng một chút tán phát hồng hồng lục xanh vũ khí bông hoa. Nàng một cái đều không muốn đi đụng. Dạ dày càng ngày càng đói. Điểm ấy làm cho nàng ý thức được lại không ăn uống lời nói. Nàng hội kiên trì không được. Coi như chính mình cơ sở thể chất là 6. Nhẫn nại cái 1-2 ngày không có vấn đề gì. Chẳng những lớn nhất quan trọng hay là đến ăn uống no đủ. Thực vật là lực lượng nơi phát ra. Thời gian dài không có thực vật trèo trống. Cơ sở thể chất lại cao hơn cũng đồng đẳng với không có. Đã nhanh 2 ngày không có bình thường ăn. Chính mình quá coi thường thần ma đồ. Bất quá này lại Liễu Ngải ngải mỉm cười. Này ra hỏa cũng là một dạng. Đã đến chỉ đem một gói thuốc lá. Đằng Vân Phi miệng lớn thở dốc. Nhìn chỗ xa không ít di động thực vật. Tạm thời xem như an toàn. Khi nhìn đến phụ cận một cái hỏa thần tế đàn về sau. Hắn liền dựa vào còn lại 10 phút kiên định kỹ năng theo trên cây sau khi xuống tới chạy tới. 700 mét cách ly hỏa thần tế vò. Đặc biệt chói mắt, tế đàn thuộc tính cùng đêm hôm qua thiên nhất dạng. Hay là không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Những này thực vật mặc dù nhiều. Chẳng những cũng không khắp mỗi khắp ngõ ngách. Mặc dù lợi hại. Chẳng những tốc độ di chuyển chậm chạp. Tại một cái phòng ốc trong đám. Đằng Vân Phi hất ra không ít thực vật. Cái này hỏa thần tế đàn vào chỗ hướng một cái tàn phá chỉ còn lại có 4 vách tường. Nóc nhà đã không có phòng ốc bên trong. 4 phía thực vật tương đối ít. Chỉ có thể tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Mở ra chống nước ba lô về sau. Đằng Vân Phi lấy ra nước cùng hôm qua thịt cá. Ăn uống. Nhìn cách đó không xa. Những cái kia phun ra màu sắc khác nhau vũ khí. Chỉ có nửa mét đến cao hoa đoá. Đằng Vân Phi xuất ra súng bắn tỉa đến. Hắn dự định nếm thử xuống. Vừa mới hắn xác thực thực dụng dao găm cắt đứt này chủng ma dây leo. Nhất định phải nếm thử dưới a. Nếu không làm sao chịu qua đêm nay. Cắn răng một cái. Đằng Vân Phi giơ lên súng bắn tỉa. Trên sống lưng vết thương mặc dù còn tại ẩn ẩn làm đau. Chẳng những vết thương không sâu. Cũng không lớn. Hắn nhắm chuẩn một cái hồng sắc LV5 ma hoa. Thấu cốt ống nhắm. Có thể nhìn thấy viên kia hình nụ hoa bên trong. Có một chỉ con mắt màu đen. Phanh một tiếng. Súng vang lên, quả nhiên cùng hôm qua hắc báo một dạng, có được hộ thuẫn, hơn nữa còn là ma pháp cùng vật lý. Đây là nhất kích đã gây nên chu vi thực vật chú ý. chẳng những yếu điểm thời gian bên trong cũng không có phát hiện hắn. Này lại trước mắt cho hắn đánh trúng ma hoa chậm rãi động. Phanh một tiếng, vừa nhất thương, góc cạnh rõ ràng hơi mờ hộ thuẫn xuất hiện lần nữa. Răng rắc một tiếng, 10 phát viên đạn đều đã đánh xong. Này lại Đằng Vân Phi nhìn thấy ma hoa trên thân hộ thuẫn xuất hiện vết nứt, phanh một tiếng, nương theo một tiếng toái. Đằng Vân Phi lần nữa bóp cò súng, thứ 12 phát viên đạn, đánh xuyên ma hoa nụ hoa, nhất thời ở giữa hồng sắc chất lỏng vẩy ra. Bát phần trăm, kinh nghiệm tăng lên 0.5%, không sai biệt lắm đến lượt đổi địa phương. Đằng Vân Phi cầm súng bắn tỉa thấp người tiểu tử tại quan sát sau một lúc. Nhanh chóng di động, những này thực vật tựa hồ chỉ có thể dựa vào con mắt đến tìm kiếm địch nhân. Mà không giống hôm qua dã thú, có thể đi qua thanh âm cùng cái mũi đến tìm kiếm. Tại đi vào một tòa có thuốc phiện song phòng ốc trước. Đằng Vân Phi nhanh chóng theo khía cạnh cái thang leo đi lên. Đây là lúc trước hắn tìm chuyển biến tốt đẹp rời điểm. Vừa mới chỗ hỏa thần tế đàn ra, đã cho không ít thực vật vây quanh. Tại nghỉ ngơi sau một lúc, Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, mỏi mệt tựa ở ống khói bên trên, trong tay ôm súng bắn tỉa, hay là vô pháp an tâm chìm vào giấc ngủ, nhất định phải nghĩ rõ ràng cái này đồ bên trong hết thảy. Hôm qua nhìn thấy này chủng ma pháp trong cạm bẫy xuất hiện con lươn, chỉ có LV3. Chính mình dùng định hướng bạo phá trong nháy mắt liền thanh lý mất. Cái này đồ bên trong trên cơ bản chưa từng nhìn thấy hắn LV5 trở xuống. Rút đến loại này đồ bản thân đã không bình thường đi. Đằng Vân Phi nói thầm một câu, phun ra một thanh yên khí. Nơi này, đối với hạ đoan tổ tín ngưỡng giả mà nói có tuyệt đối chí mạng lực sát thương. Đây là rõ ràng cũng là không hợp lý. Chẳng những hết thảy đều có hợp lý tính. Lạc Nhật Chi Thành, nhất định phải tìm tới cái này đồ hợp lý tính, mới có thể sinh tồn được. Những ma thụ đó Đằng Vân Phi cũng không tính nếm thử. Hình thể so với những ma hoa đó to lớn nhiều. Di động cũng càng nhanh, tầm mắt cũng càng tốt. Mà đẳng cấp phần lớn là LV6 cùng LV7. Thậm chí có LV3. Hộ thuẫn cường độ khẳng định còn cao hơn ma hoa. Hiện tại chỉ xác định một điểm, những này một khi hộ thuẫn tổn hại liền có thể bị vật lý hoặc là ma pháp giết chết. Ma pháp vô pháp nếm thử, những tế đàn đó, thấu một cỗ nguy hiểm ý vị, thuộc tính tương khắc, bỗng nhiên Đằng Vân Phi đứng, suy nghĩ kỹ một chút, hôm qua đi trải qua 3 cái tế đàn, bát đại thuộc tính, đều có lẫn nhau tương khắc chế cơ năng, chính mình sử dụng trước hỏa thần tế đàn. Vì giải trừ hỏa diễm đốt thân thể, hắn tìm tới thủy thần tế đàn, về sau cũng chưa từng xuất hiện phụ diện trạng thái, mà sử dụng quang thuộc tính chữa trị tế đàn, lại xuất hiện năng lượng tiêu hao x3 phụ diện trạng thái. Tìm tới một cái hợp lý tính A, vô luận như thế nào đều muốn so với này nữ nhân điên sống được lâu. Thủy hỏa tương khắc quan hệ là rõ ràng nhất. Hắn mấy loại thuộc tính Đằng Vân Phi tạm thời không có ý định lấy thân thử nghiệm. Đến chuẩn bị đêm nay os chiến, Liễu Ngải Ngải có chút ý thức mơ hồ. Nàng che dạ dày, tại một mảnh khu dân cư trong ngõ nhỏ, lẳng lặng dựa vào, mặc dù tìm tới nước, chẳng những thực vật là vấn đề lớn. Những hội đó đi lại ma thụ, đều không nhìn thấy có quả thực, trong nước liền cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Những này tổn hại cư dân trong phòng, trừ một chút tổn hại bên ngoài, không nhìn thấy thực vật bóng dáng. Nàng trèo chống đứng, biểu lộ phẫn hận đi. Những này thực vật mặc dù hành động chậm chạp, tầm mắt không tốt, chẳng những so với những cái kia dã thú khó chơi nhiều. Mang theo đủ loại phụ diện hiệu quả, trên thân mang một khỏa tịnh hóa thạch cứu Liễu Ngải Ngải mệnh. Chẳng những thân thể hay là nhận độc khí ăn mòn. Đau đớn khó nhịn, vô luận như thế nào đều muốn so với này quái vật sinh hoạt lâu. Liễu Ngải Ngải một tay chống đỡ, vách tường, một bước đều muốn đi bất động. Nàng chân di động biên độ càng ngày càng nhỏ, miệng lớn thở dốc, trong bụng rỗng tuếch, liền bởi vì tối hôm qua phẫn nộ hành động theo cảm tính. Để chính mình hao phí rất nhiều khí lực, Mặc dù về sau miễn cưỡng ăn một điểm lão hổ thịt, nhưng này vị tuy nói không kém, nhưng lại khó mà nuốt xuống. Phanh một tiếng, tại mất thần nhất trong nháy mắt, Liễu Ngải Ngải tay trái ấn tại một khối tổn hại môn trên bàn. Nàng chỉnh người ngã đi vào. Tít tít tít, Liễu Ngải Ngải trừng to mắt, lộ ra một cái rực rỡ vô cùng mỉm cười. Nơi ẩn núp LV2 phải chăng tiến vào là không, một trận bạch quang qua đi. Lập tức Liễu Ngải Ngải nhìn thấy chính mình thuộc tính màn hình bên trên. Xuất hiện đếm ngược, 59, 58, có thể nghỉ ngơi một giờ nơi ẩn núp. Một cái bốn vách tường không có cửa, cửa sổ sáng một tràn đăng gian phòng. Một cái giường nhỏ, cùng một bàn lớn phong phú thực vật cùng loại rượu đồ uống. Thật đúng là thân mật a, đều là ta thích ăn nhất a. Một trận gió quyển mây tản về sau, Liễu Ngải Ngải nằm tại trên giường nhỏ. Thời gian còn có 51 phút đồng hồ. Hoàn toàn có thể đợi thân thể hấp thu thực vật hảo hảo thiêm thiếp một hồi. Chẳng những lúc này Liễu Ngải Ngải càng thêm chú ý là trên vách tường treo một bộ trắng sáng khôi giáp cùng một thanh cự đại phủ đầu. Xem xét qua, lập tức liền có thuộc tính. Khôi giáp 2 độ cứng 40, kháng tính 20, sử dụng thời gian 12 giờ, chiến phủ 2 sắc bén tốc độ D hình. Xoắn ốc nhận công kích 15% xác suất phát động hình xoắn ốc đánh chém. Sử dụng thời gian 12 giờ, một trận tràn ngập bệnh trạng tiếng cười trong phòng quanh quần. Liễu Ngải Ngải nhẹ nhõm nhắm mắt lại. Điện thoại di động đã thiết lập tốt thời gian. Tại sau 40 phút hội vang, Thái Dương bắt đầu tây chìm. Đằng Vân Phi yên tĩnh ngồi tại trên nóc nhà. Thịt cá còn thừa lại một điểm. Dạ dày là no bụng, hay là không nghĩ tới biện pháp gì? Đối mặt chìm vào đêm tối về sau, sẽ xuất hiện Oz. Mà căn cứ tối hôm qua Oz xuất hiện thời gian, hẳn là rạng sáng 12 giờ thời điểm. Cũng là chính nói đến sáng sớm cần sống qua 6 giờ. Đến tối tầm nhìn rõ rất ngắn, mà thực vật lại không một dạng. Một điếu thuốc đầu ném xuống, Đằng Vân Phi giơ hai tay dựa vào trở về. Dạng này đồ đối với tất cả mọi người mà nói, hoặc là nói đúng hướng hạ đẳng cấp tín ngưỡng giả quá mức hà khắc, cũng không hợp lý. Đồ bên trong trừ tế đàn nên còn có hắn cái gì đối với tín ngưỡng giả mà nói có tuyệt đại lợi tốt. Một trận âm trầm tiếng đinh đông vang lên. Liễu Ngải Ngải mở ra hai mắt, sảng khoái tinh thần đứng. Nhìn xem còn thừa lại 10 phút, sờ dạ dày liếm liếm bờ môi. Lập tức trên mặt bàn vừa xuất hiện Liễu Ngải Ngải yêu nhất bánh kem cùng một chén hồng trà. Nếm qua sau, Liễu Ngải Ngải gỡ xuống khôi giáp. Trong nháy mắt nàng toàn trên thân dưới cho màu trắng bạc khôi giáp bao trùm. Hai tay nắm ở đại phủ, trọng lượng vừa vặn vừa phải. Thời gian đến, chu vi hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tiếng tạch tạch rung động. Liễu Ngải Ngải vừa sải bước ra rách nát gian phòng, vung mạnh phủ đầu, đốt một tiếng chém vào trên mặt, nhất thời ở giữa đá vụn vẩy ra, trên nứt ra, nàng một tay kéo dài phủ đầu, phát ra trận trận tiếng ma sát, tia lửa tung tóe, sát lục thịnh yến bắt đầu, khanh khách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.